Chương 329, đi lên đỉnh núi tranh tài bắt đầu. Canh ba thật sự là có ý tứ, rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện như vậy thú vị đối thủ đâu, ta cái này đạo quán huấn luyện ra cũng không thể thua ai. Nhìn xem hai người đều sau khi rời đi, Danny mở miệng nói ra. Sau đó liền đi theo Dương bước chân mà đi, mà bên này Dương đã bắt đầu leo lên, tướng tương đối, nạ với ai lần ngọn núi này xác thực rất cao, so với Long Chi Hương thời điểm leo lên đều không thua bao nhiêu. Nhưng là lấy Dương thể lực điểm này khó khăn không đáng kể chút nào. Về phân mọc, bộ kẹ mẩn thể lực bản thân liền muốn cao qua nhân loại, mà lại bởi vì tiên thiên năng lượng dùng để học tập nói chuyện cùng đi đường, cho nên chỉ có thể hậu thiên đền bù. Mặc tại tất cả bộ kẹ mẩn bên trong có thể nói là khắc khổ nhất, thể lực bên trên QNZ tuyệt đối là im lặng một người một mèo liền nhanh chóng như vậy đi về phía trước. Mà phía dưới khoảng cách không xa Danny hơi hơi kinh ngạc, dị vãng đến đây người khiêu chiến. Thế nhưng là có rất nhiều nhìn thấy ngọn núi này liền từ bỏ, liền xem như không hề từ bỏ. QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có loại tốc độ này. Danny vờ ơ y ma cảm giác, mình vờ ơ y ma ẩn ẩn có theo không kịp xu thế. Ước chừng thời gian nửa tiếng, hai người đạt tới giữa sườn núi, một trôi nhô ra nhàm thạch chỗ. Mặc kệ là Danny hay là trước tới khiêu chiến người khiêu chiến, bình thường đều là theo bản năng đem nơi này xem như là giữa trận nghỉ ngơi địa phương. Danny theo bản năng QNZ coi là Dương lại ở chỗ này nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng, Dương cùng mặt an ý không hề nói gì, bò lên trên nham thạch về sau, trực tiếp lại đi hướng trước mặt vách núi, trực tiếp bò lên, thấy cảnh này Danny càng là kinh ngạc. Tốt kinh thể lực của con người, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại có tốt như vậy thể chất. Xem ra là ta chậm trễ thấy cảnh này, Danny trong lòng thầm nghĩ, cũng không có cho mình quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp liền đi theo Dương bước chân tiếp tục leo lên trên đi lên, lại là thời gian nửa tiếng, nguyên bản chạy mồ hôi oi bức, dần dần biến thành một loại rét lạnh cảm giác. Nhìn lên, phía trên là trắng loá như tuyết, bất quá cũng coi là nhanh muốn đến, ngọn núi này cao vút trong mây, địa thế quá cao cho nên phía trên bộ phận đều kết băng, hơn nữa còn đang có tuyết rơi. Đồng thời theo địa thế đề cao, không khí cũng biến thành tương đối mỏng manh, cho nên leo núi lời nói sẽ càng thêm hao phí thể lực. Cũng may đây đối với Dương tới nói cũng không tính là vấn đề lớn, cùng mập tiếp tục đi tới. Đỉnh núi hô cuối cùng đã tới, tốt thoải mái a, bất quá nơi này thời tiết thật sự là có chút lạnh đâu. Rốt cục bò lên trên băng tuyết bao trùm bộ phận, Dương giang hai tay hô hấp lấy không trùng không khí, đồng thời cu nở dê mang theo ý lạnh, bò lên lâu như vậy nụ y. Trên thân lưu lại rất nhiều mồ hôi, đồng nhiên vừa đưa ra đến như vậy rét lạnh địa phương, bị gió lạnh thổi thế nhưng là sẽ so với bình thường thời điểm đều muốn lạnh đâu a, hô hô hô, thật sự là có chu tờ không chịu đựng nổi đâu bất quá. Xác thực thật lâu không có sung sướng như vậy cảm giác, lúc này phía sau Danny QNZ leo lên, bất quá rõ ràng có chu tờ thở hổn hển, hắn bình thường là quen thuộc đến một nửa thời điểm hơi vứt bỏ hơi thở, quen thuộc một loại phương thức về sau đồng nhiên đi cải biến. Ngay lập tức sẽ trở nên không quen, mà lại so với bình thường mệt mỏi hơn. Dừng lại một trận về sau, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, phía trước là xe cắp trạm cuối cùng, rất nhanh bỏ lên trên đỉnh phong về sau, liền thấy một đạo tình ảnh, đã ở phía trước chờ đợi, mặc dù bao bọc bên trong tại lông dưới nệm, dứt khoát đó có thể thấy được dáng người mỹ diệu đường cong, không phải sạp gì nạ là ai đâu, chính hướng phía bên này biết cái này tay. Tay kia còn ôm một chương lông số thế nào vẫn tốt chứ, sạp gì nạ đi tới Dương trước người mở miệng nói ra. Sau đó ôn nhu đem chăn lông khoác đến Dương trên thân. Dương thấy thế sững sờ, giống như bình thường rất ít gặp đến cái dạng này sạp gì nạ đâu. Bị gió lạnh thổi phật, gương mặt có chút phiếm hồng sạp gì nạ, nhìn càng là đáng yêu, để Dương không khỏi ngây ngẩn cả người. Tạ ơn hô ta tựa như là rời lên tảng đá đập nhân phẩm nữa nha, bất quá bất kể như thế nào. A Dương lần này khảo nghiệm. Ngươi không hề nghi ngờ hợp cách lúc này, Danny hô một u khí đi lên phía trước mở miệng nói ra. Không sai, hắn là đạo quán huấn luyện ra, trước mặt hết thể đều là khảo nghiệm, không có cách nào thông qua lời nói, liền không có khiêu chiến xà xưa kia lô đạo quán tư cách. Như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu so tài đi, Dương nghe tiếng mở miệng đối Danny nói ra. Điểm này hắn đã sớm biết, không phải mới sẽ không vô duyên vô cớ đi làm những chuyện này đâu, mà Danny nghe tiếng cũng là sững sờ. Nói như vậy ngươi cũng sớm đã nhìn thấu thân phận của ta rồi ha ha, ta thật sự là thật mất thể diện, bất quá QNZ tốt lâu không có giống ngươi thú vị như vậy đối thủ, tin tưởng nhất định sẽ là một trận không sai tranh tài cầu hoa tươi. Ta cù nở dê rất chờ mong. Dương nghe tiếng vừa cười vừa nói. Rất nhanh, tại Danny dẫn đầu dưới, hai người tới đỉnh núi suối phun ngắt quãng khu vực, nơi này thường xuyên có cực nóng suối phun ngắt quãng phun ra, trắng loá như tuyết trên đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới đó có thể thấy được, có vài chỗ đều là không có băng tuyết bao trùm mặt đất, bởi vì suối phun ngắt quãng nhiệt độ cực nóng ngay tiếp theo mặt đất cũng là cực nóng, cho nên suối phun ngắt quãng phun miệng bộ phận băng tuyết căn bản không có cách nào giữ lại. Phốc phốc, trước mắt là hai nơi suối phun ngắt quãng miệng tịnh sắp xếp chỗ. Rất nhanh theo suối miệng phía dưới thanh âm vang lên, hai đạo tráng kiện suối phun ngắt quãng từ con suối chỗ phun ra ngoài, lập tức liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, đủ thấy cái này suối nhiệt độ của nước cao bao nhiêu. Thấy cảnh này Danny quay người mở miệng nói. Vòng thứ nhất tranh tài, liền là nhìn xem, ai trước đem cái này suối phun ngắt quãng đông kết băng hệ tuyệt chiêu quyết đấu sao không có vấn đề tới đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu thị mình không có vấn đề. Mà Danny thấy thế cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó xuất ra mình bộ kẹ bạn. Rất tốt, liền là hẳn là cái dạng này. Ra đi nỉ đồ quỷ như vậy, ta hôm nay tiên phong là nó. Ra đi mỉ lỏ tiệp muốn nói băng hệ tuyệt chiêu. Đương nhiên là mỉ lỏ tiệp sở trường hảo hí. Mặc dù mang theo Dương đi tới nạ vèo island, tiêu hao một chút thể lực. Bất quá bởi vì leo núi trong khoảng thời gian này, cũng làm cho mỉ lỏ tiệp đạt được một chu tờ nghỉ ngơi. Cho nên Dương căn bản không lo lắng. Mỹ lọ tiệp sao thật là xinh đẹp bổ kẹ mẩn, bất quá tranh tài cũng không phải dáng dấp đẹp liền có thể thắng như vậy. Muốn bắt đầu nhan ý đồ quyền sử dụng sơ bìm, Mỹ lọ tiệp sử dụng sơ bìm, hai người đồng thời mở miệng, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sử xuất ải sơ bìm, màu lam băng lánh tia sáng trong nháy mắt suối phun ngắt quãng con suối bắt đầu lan tràn mà lên. Ngay từ đầu, hai người cân sức ngang tài. Vincent thấy thế nhíu nhíu mày mở miệng nói. Nido Quyền, lần này đối thủ không giống, bật hết hỏa lực đi.